Trọng Khải mà thế, quyển 4, góc truyện audio.com. Giết chết bọn chúng, ánh mắt thiếu niên lộ vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới đôi nam nữ này lại đáng sợ đến như vậy. Trong thời gian ngắn chưa tới một phút, bọn hắn có thể thích ứng nhanh đến như vậy. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian, một khi bọn hắn có thể thích nghi thì năng lực này sẽ không còn phát huy được tác dụng của nó. Năng lực này đúng như với cái tên của nó, có thể khiến cho tất cả mọi vật trong phạm vi của nó toàn bộ bị đảo ngược. Gồm sức mạnh ra đòn, thậm chí là các bộ phận trên cơ thể, như hệ thần kinh trên cánh tay sẽ bị đảo ngược đến chân. Từ chân đảo ngược đến cánh tay, cảm nhận phương hướng cũng sẽ bị đảo ngược, bên trái biến thành bên phải. Người bình thường bất ngờ bị trúng phải năng lực này trong nháy mắt cơ thể sẽ mất cân bằng. Không thể đứng vững trên đôi chân của mình, cơ thể mất hết sức lực, năng lực này nếu phát triển về sau sẽ vô cùng đáng sợ. Nếu trong chiến đấu, đối thủ sẽ không thể đề phòng được, kể cả cơ thể của Lâm Siêu vô cùng mạnh mẽ cũng không thể thích ứng được trong thời gian ngắn. Khi không cách nào chống đỡ được nó sẽ trở thành một sơ hở chí mạng. Cơ thể của Phạm Hương Ngữ có thể nhanh chóng thích ứng được vì nàng là hủ thi. Hủ thi có cấu tạo cơ thể khác với nhân loại, thêm vào nữa tốc độ xử lý của bộ não của nàng gấp mấy lần so với con người. Thậm chí gấp 10 lần, người bình thường nếu như muốn xử lý một vấn đề cần 10 phút mới xong. Nhưng nàng chỉ cần 1 phút là đủ, vì thế nàng mới là người đầu tiên đứng lên. Đối với Lâm Siêu, hắn có thể khống chế được thân thể không hề liên quan tới năng lực của mình mà hoàn toàn dựa vào khả năng khống chế cơ thể của bản thân. Điều kiện duy nhất để đạt được thương pháp cấp A và cảnh giới nhân thương hợp nhất chính là phải tuyệt đối khống chế được thân thể của mình. Toàn thân Lâm Siêu, mỗi cái bắp thịt, mạch máu, mỗi sợi thần kinh hắn đều có thể khống chế được. Tất cả sức mạnh trong cơ thể đều vặn xoắn lại như một sợi dây chắc chắn. Đã biến thành một thể thống nhất, khi hoàn toàn khống chế được thân thể, thì sự đồng bộ của tốc độ truyền đạt tín hiệu đã đạt đến mức độ vô cùng hoàn mỹ. Vượt xa, nhanh hơn bất cứ người nào, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì cơ thể ngay lập tức sẽ làm ra các phản ứng thích hợp. Vì lẽ đó ảnh hưởng của năng lực đối với hắn trở nên không có tác dụng. Lâm Siêu nhìn thấy Lâm Thi Vũ đang bò trên mặt đất. Rồi từ từ đứng dậy, phủi sạch từng mảng tuyết bám trên quần áo của nàng. Lâm Thi Vũ có thể nhanh chóng đứng dậy được là do cơ thể nàng luôn phát ra dòng điện, đồng thời tạo ra một màn chắn điện từ bảo vệ nàng không bị ảnh hưởng bởi năng lực của thiếu niên, làm cho năng lực đảo ngược bị mất đi tác dụng. Hấp, 14 người đang đứng sau lưng thiếu niên nhanh chóng lao tới tấn công. Gương mặt bọn họ vô cùng nghiêm túc. Trong lòng chấn định, trở thành thủ hạ đi theo người đàn ông trung niên, bọn họ biết được năng lực của con trai đội trưởng vô cùng đáng sợ. Kể cả thủ lĩnh của bọn họ, cùng phải mất 3 phút mới có thể miễn cưỡng đứng dậy được. Nhưng lại không thể nào khống chế được cơ thể, như nhắm mở mắt, cử động tay chân hay bước đi, phải mất 10 phút thủ lĩnh mới có thể hoàn toàn thích ứng được. Mà trong thời gian 10 phút này không có năng lực để bảo vệ mình. Vì thế, có thể nói, nếu người bình thường dính phải năng lực này, sẽ trở thành cái bao thịt mặc kệ cho người khác sâu xé mà không làm gì được. Chỉ có người sở hữu năng lực đặc biệt mới chống lại được. Soạt, 14 người nhanh chóng lao tới tấn công. Bọn họ hoàn toàn quen thuộc với chiến thuật này. Sẽ ngay lập tức đem 3 người Lâm Siêu, Lâm Thi Vũ và Phạm Hương Ngữ giết chết. Ngay lập tức Phạm Hương Ngữ lùi về sau 2 bước, nàng vẫn chưa tiến hóa lần 2, nên không có bất cứ năng lực cận chiến nào. Hơn nữa bản thân nàng không thích đánh nhau với người khác. Loại hành động dã man này không thích hợp với hình tượng thục nữ của nàng. Ánh mắt Lâm Siêu nhìn về phía mười mấy người, bước lên một bước, ngón tay giơ lên chỉ vào một người. Phốc, ngón tay vừa giơ lên thì ngay lập tức một tia sáng trong suốt từ đầu ngón tay bắn ra. Người đàn ông trung niên đang lao tới đầu tiên, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn không kịp có bất cứ một phản ứng nào thì tia gamma xạ tuyến có lực xuyên thấu vô cùng đáng sợ đã xuyên thủng đầu hắn. trên trán xuất hiện một điểm đỏ bé bằng đầu mũi kim. Cơ thể người đàn ông trung niên vẫn đang trong đà lao tới. Vì cơ thể không còn được khống chế ngã cắm đầu xuống đất. Lăn vài vòng, Lâm Siêu cảm nhận được năng lực này có thể đảo ngược sức mạnh từ cú đánh. Hoặc lực sát thương của viên đạn. Thế nhưng, không thể đảo ngược được các loại sức mạnh thuộc về các loại nguyên tố khác nhau. Gương mặt 13 người còn lại vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn không tưởng tượng được người thanh niên này lại đáng sợ như vậy. Người đàn ông trung niên này được mệnh danh là thiết ca có thực lực mạnh mẽ nhất trong số bọn họ lại tự nhiên bị giết chết không rõ lý do. Nguyên nhân là do tốc độ tia gamma xạ tuyến đã đạt tới tốc độ ánh sáng. Võng mạc bọn họ không có khả năng nắm bắt được, cho nên cái chết của thiết ca đối với bọn họ là vô cùng quỷ dị. Ngón tay Lâm Siêu di động, ngay lập tức chỉ vào người khác. Phốc, tia gamma xạ tuyến ngay lập tức xuyên thủng đầu hắn. Lực chấn động của tia gamma khi xuyên ra đầu hắn đã chấn nát bộ não của hắn. Những người khác vô cùng kinh ngạc nhìn người thanh niên cứ thế mà ngã xuống. 12 người còn lại không tự chủ được dừng lại, gương mặt vô cùng hoảng sợ. Điều này là sao? Đây là năng lực gì? Chẳng lẽ là năng lực? Chỉ ai người đó chết? Không thể có năng lực như vậy được. Nếu vậy đã chẳng phải sẽ trở thành vô địch. Loại năng lực nào cũng có. Làm sao ngươi biết không có năng lực như vậy? Như năng lực của thủ lĩnh cũng không phải là gần như vô địch hay sao? 12 người quay sang nhìn nhau. Không biết nên làm gì bây giờ bởi vì năng lực của người thanh niên này vô cùng quỷ dị. Ánh mắt Lâm Siêu lạnh lùng. Không có một chút tình cảm. Ngón tay chỉ vào người thứ ba. Đây là một nữ nhân khoảng 26, 27 tuổi, bàn tay trái chỉ còn 3 ngón, ngón tay cái và ngón tay út không hiểu lý do vì sao đã bị mất. Thấy ngón tay Lâm Siêu chỉ vào mình, gương mặt nàng trở nên tái nhợt, Lâm Siêu vừa chuẩn bị bắn ra tia gamma xạ tuyến thì bỗng nhiễn thấy đầu kêu ô ô ông một tiếng. Phần gáy dường như bị một vật gì đó đánh mạnh vào. Khiến cho bộ não chấn động, hình ảnh 12 người trở nên mơ hồ, động thủ, 12 người kia thấy Lâm Siêu như vậy trong lòng vô cùng vui vẻ. Nữ nhân bị Lâm Siêu chỉ vào nhẹ nhàng thở phào một tiếng, không để ý đến mồ hôi tứa đầy trên mặt, tiếp tục thi triển năng lực của mình tinh thần chấn động. O-O-O-N-G, O-O-O-N-G. Trong đầu Lâm Siêu dường như có tiếng chuông cực lớn đang vang lên. Chấn động đập mạnh vào bộ não của hắn, từng cơn đau đầu kịch liệt khiến hắn không tự chủ được. Năng lực của nữ nhân này vậy mà là cấp 2. Hai tay Lâm Siêu ôm chặt lấy đầu, cố gắng ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ toàn một màu hồng. Hai mắt hắn tràn đầy tia máu, 7-8 cây rìu chữa cháy xuất hiện trong tầm mắt hắn. Trong khi đó một người đàn ông trung niên tay cầm một khẩu súng hướng về phía hắn bóp cò. Cơn đau khủng khiếp đang ăn mòn bộ não của hắn, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, giống, đối với thể chất hiện tại của hắn vẫn chưa thể chống lại lực sát thương của súng ống. Dưới sự dày vò của những cơn đau khủng khiếp từ bộ não truyền tới, ánh mắt Lâm Siêu lộ ra sát ý mãnh liệt. Hắn gầm nhẹ một tiếng đem toàn bộ năng lượng trong cơ thể không giữ lại chút nào toàn bộ kích phát. Phốc phốc phốc, những tia gamma xạ tuyến không ngừng từ trong cơ thể hắn bắn ra. Hàng ngàn, hàng vạn tia gamma lấy mắt thường không thể nào nhìn thấy được từ trong cơ thể Lâm Siêu liên tiếp bắn ra. Những người đang lao nhanh tới tấn công Lâm Siêu, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Chỉ thấy trên cơ thể họ xuất hiện chi chít những lỗ nhỏ như đầu kim. Rồi từng giọt máu nhỏ xuất hiện. Hết chương.